Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, bị phát hiện. Nhanh, đi mau, Long Cung muốn mở ra, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới chân Long Câu. Không nghĩ tới kia chân Long Câu bên trong, có được Long Cung tin tức, vậy mà là thật, nghe nói hiện tại ngũ đại hải yêu nhất tộc. Vô số hải yêu nhất tộc đều chiếm được tin tức, tất cả đều hướng chân Long Câu mà đi. Chấm ngoặc kép, từ hắn nghe được trước đó hai đầu linh quy thanh âm đến lúc này, trước sau mới bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, nhưng cái này hai con linh quy lại một lần nữa mở miệng, tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động, đem trước lần nữa nói một lần. Cái này liền có chút ý tứ. Đang ở tình huống nào, cái này hai con linh quy mới có thể như thế không ngừng nói đồng dạng đối thoại. Xem ra, kia cự kình nhất tộc cũng không phải là không có phát giác được ta tồn tại, mà là có ý định khác, muốn đem ta dẫn tới chân Long Câu bên trong a. Cái này chân Long Câu bên trong, đến cùng có hay không Long Cung, có hay không chân bảo truyền thừa còn bất luận. Nhưng tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, sau đó trong lòng liền có chút phẫn nộ. Đây là muốn ta chết a? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này cần có bao nhiêu xem thường mình trí thông minh mới có thể nghĩ ra dạng này mưu kế, cho là mình tùy tiện liền sẽ bị dẫn dụ sao? Bất quá, không thể không thừa nhận, nếu là Long Cung tin tức là thật, như vậy coi như biết rõ là kế, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tốc độ bỗng nhiên nhấc lên, nháy mắt liền dựa vào tới gần cái này kia hai con linh quy. Nháy mắt liền đem bọn chúng chế trụ, sau đó chỉ tay một cái, trực tiếp sử xuất ma đạo bí thuật siêu hồn. Liên tiếp hai đạo siêu hồn sử xuất, hai con linh quy ký ức lập tức liền bị hắn rút ra quan sát. Mà hắn cũng thu được mình muốn tin tức, Long Cung sự tình, vậy mà là thật. Lúc này ngũ đại hải yêu nhất tộc cao tầng, cơ hồ tất cả đều hội tụ tại chân Long Câu bên trong, chuẩn bị tiến vào Long Cung bên trong thăm dò. Cũng chính vì vậy, cái này hai con linh quy mới có thể thụ mệnh tại cua lớn nhất tộc Kình Bàng trưởng lão. Chính là hy vọng ta có thể bị dẫn dụ đến chân Long Câu bên trong. Từ đó để chân Long Câu bên trong rất nhiều hải yêu cường giả ra tay với ta, trừ cái này hai con linh quy bên ngoài. Phụ cận hải vực, bị phụ mệnh đối ta tiến hành dẫn dụ hải yêu, chí ít còn có mấy chục đợt. Bạch Tử Nhạc yên lặng tiêu hóa lấy từ hai đại linh quy trong đầu đạt được tin tức, thuận tay liền đem hai con linh quy giải quyết, lập tức thân hình nhất chuyển, liền hướng một cái khác phương hướng mà đi. Cũng dám tính toán ta, vậy sẽ phải tiếp nhận tính toán kết quả của ta. Chết, không chỉ có là kia Kình Bàng muốn chết, Kình Bàng sau lưng cự kình nhất tộc cũng phải trả giá đắt. Bạch Tử Nhạc thần sắc mãnh liệt, hắn Bạch Tử Nhạc cả đời làm việc, căm ghét nhất người khác tính toán, từ lúc trước hoang cổ vực đến bây giờ thương khung vực, từ một kẻ phàm nhân đến bây giờ uy danh hiển hách. Phàm là tính toán hắn tu sĩ, lại có cái nào có thể còn sống đến nay? Giết, rất nhanh, hắn lại lần nữa tao ngộ một đợt hải yêu, bọn này hải yêu thực lực và số lượng so với linh quy đều muốn càng mạnh một chút, còn không có tới gần, Bạch Tử Nhạc liền đã nghe được bọn này hải yêu mãnh liệt tinh thần ba động, nghị luận ầm ĩ ở giữa, nói đồng dạng là Long Cung sự tình, gắng đạt tới muốn đem Bạch Tử Nhạc dẫn dụ hướng chân Long Câu mà đi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lùng, không do dự, trọng lực âm ảnh lĩnh vực giáng lâm. Ngay sau đó một đạo thần thông chi pháp, tịch diệt thần quang, liền nhẹ nhõm đem những này hải yêu giải quyết. Chuyện gì xảy ra? Không được, bị phát hiện, Khoảng cách Bạch Tử Nhạc mấy chục dặm có hơn. Có một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Cái này động rộng rãi, kỳ thật chính là cự kình nhất tộc một cái nào đó thế lực hội tụ điểm. Lúc này kia cự kình một tộc trưởng lão Kình Bàng, chính tọa trấn cái này động rộng rãi bên trong. Trừ Kình Bàng bên ngoài, nơi đây còn có 4-5 vị cùng hắn bình thường ở vào kim đan cảnh cấp độ cự kình đại yêu. Càng có trên 100 vị hình thể khổng lồ như núi cự kình tộc đàn. Thông qua đặc thù nào đó ốc biển, bọn chúng có thể giám sát chung quanh 100 dặm khu vực hoàn cảnh biến hóa. Tại phát giác được Bạch Tử Nhạc tuần tự chém giết 2 nhóm hải yêu. Đồng thời khí thế hùng hổ, thẳng đến bọn hắn mà đến thời điểm, tất cả cự kình nhất tộc kinh hãi ở giữa, lập tức hiểu được. Nhóm người mình kế hoạch thất bại, đối phương đã nhận ra bọn chúng tính toán, thẳng đến bọn chúng chỗ phương hướng mà tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận, ta ngược lại muốn xem, cái này nhân tộc tu sĩ thực lực, đến cùng có hay không như vậy cường hoành. Kình Bàng trưởng lão con mắt lạnh lẽo, khí tức trên thân bỗng nhiên thả ra, rốt cuộc không lo được ẩn tàng. Thân hình biến đổi ở giữa, lập tức liền từ trước đó cao một trượng thấp, cấp tốc khuếch trương, hóa thành một cái tựa như cự sơn bình thường quái vật khổng lồ. Chính là cự kình nhất tộc bản thể, mặc kệ là hải yêu, vẫn là yêu thú nhất tộc, mặc dù đột phá đến kim đan cảnh về sau, đều sẽ tự động thức tỉnh hóa hình thủ đoạn, có thể thu nhỏ mình hình thể, biến ảo ngoại hình của mình. Làm cho có thể lấy nhân loại bộ dáng, ít nhất là có thể cùng tương tự nhân loại bộ dáng bên ngoài hành tẩu. Lại còn có thể bảo trì chiến lược mạnh mẽ. Nhưng là, mặc kệ là loại nào đại yêu, sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất, mãi mãi cũng là bọn chúng hiển lộ ra bản thể bộ dáng thời điểm. Kình Bàng trưởng lão, tại cự kình nhất tộc vô số cường giả bên trong, đủ xếp tại trước 10 liệt kê, sớm đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, không kém gì hải xà yêu vương Ly Do. Hiển lộ ra bản thể về sau, thực lực càng là tiêu thăng, tại hải vực bên trong chiến lực có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Hắn biết Bạch Tử Nhạc trước đó từng có chém giết phong vương Ly Do chiến tích, thực lực cực mạnh, nhưng cũng không cho rằng Bạch Tử Nhạc coi là thật vô địch. Có thể nghịch cảnh phạt tiên, có thể so với nguyên thần cảnh chân tu, đặc biệt là tại hải vực bên trong, bọn chúng hải yêu nhất tộc ưu thế cực lớn, nửa bước nguyên thần cảnh thực lực đã đủ, càng đừng nói, nó cũng không phải là một cái yêu. Oanh long long, cái khác cự kình đại yêu nhau nhau xuất động, 4 vị kim đan cảnh cự kình đại yêu cùng nhau hiển lộ ra bản thể, hóa thành từng đầu tựa như cự sơn bình thường quái vật khổng lồ. Tổng số cộng lại, trên 100 đầu cự kình cùng nhau xuất động, cái khác bất luận, chỉ là khí thế, liền mạnh mẽ vô song, thân hình huy động ở giữa, chấn động nước biển đều khuấy động vỡ vụn, dường như muốn từ kia thuần túy nước đập đánh thành vì một loại khác kết cấu. Quả nhiên ngay tại kề bên này, trận pháp che lấp, tăng thêm động rộng rãi ẩn tàng. Nếu không phải tận lực dò xét, thật đúng là dễ dàng coi nhẹ trôi qua. Bạch Tử Nhạc nháy mắt liền cảm thấy nơi xa kia một cỗ khí thế biến hóa, ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Rất nhanh, trên 100 đầu cự kình đại yêu nhào nhào xuất hiện, huy động ở giữa, tại cái này rộng lớn tĩnh mịch hải vực bên trong, đều cho người ta một loại phô thiên cái địa, dường như muốn đem toàn bộ mặt biển che đậy trôi qua cảm giác. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chúng nó hình thể quá lớn quá dài, tăng thêm khí tức tương liên, ẩn ẩn thành trận, lập tức cuốn lên một cỗ tựa như đến hàng vạn mà tính to lớn đại quân sắp trùng sát mà đến rộng lớn. Khí tức, nhất là kia cỗ băng lãnh, loại kia sát ý, kia cỗ điên cuồng, đủ để cho bất luận kẻ nào gặp, trên mặt đều lộ ra vẻ động dung. Rất tốt, chủ động hiện thân, dù sao cũng tốt hơn để ta tìm kiếm. Dứt khoát, mà lại sẽ không lãng phí thời gian. Bạch Tử Nhạc trong mắt không khỏi hiển lộ ra một tia hân thường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.